cả người chân tích cứng đờ. Fan hâm mộ a, nữ thần đừng vội vàng quảng cáo. Nam thần của chị đến kìa. Fan hâm mộ b, mộ giật đang vào trực tiếp. Nữ thần, fan hâm mộ c, đi theo tọa độ của đại thần mộ giật đến đây. Chân tích, mẹ nó, đang lúc phát sóng trực tiếp trước mấy nghìn người. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng nghe thấy nữ thần vốn dịu dàng, nhẹ nhàng, ấm áp, thô bạo chửi thề, mọi người nói ai, giọng nói của chân tích có chút thay đổi. Người đàn ông đang cầm điện thoại xem trực tiếp, bỗng nhiên cười khẽ, phó giật hạo nhìn gương mặt biến sắc của chân tích, tâm tình vô cùng thoải mái. Anh cố ý đeo tai nghe, vừa rồi cha mẹ đã đi du lịch, gửi phó giật tuyền ở nhà anh. Tiểu cô nương kia còn đang ở trong phòng ra vẻ siêng năng học hành. Nếu cô biết được anh đang xem trực tiếp của chân tích, chắc chắn sẽ không thèm làm bài tập. Phó giật hạo nhìn nét mặt của chân tích, bình tĩnh bấm chọn một lễ vật. Mộ giật đã tặng một du thuyền xa hoa. Mộ giật, du thuyền xa hoa là lễ vật có giá trị cao nhất trên app trực tiếp. Min, thật sự là mình có chút không rõ về mấy thuật ngữ phát sóng trực tiếp ấy. Bạn nào biết gì hoặc thấy có sai sót gì thì comment góp ý nha. Mình sẽ tiếp thu, cảm ơn mọi người, cách chương.